tình yêu giống như nấu một nồi canh ngon. Một cô gái khóc sướt mướt đến tìm tôi. Cô đã kể yêu bạn trai được một năm, luôn phát triển mọi chuyện theo chiều hướng kết hôn. Song sau khi thời kỳ yêu đương nồng cháy đi qua, cô cảm nhận rất rõ một số thay đổi ở bạn trai. Ban đầu ở bên nhau cả ngày không chán, giờ lại thường xin ý kiến bảo cô đi chơi với bạn bè. Trước đây mỗi ngày nhắn cho nhau hàng trăm tin WeChat và nấu cháo điện thoại vô số lần, giờ thì chỉ có thể đảm bảo mình sẽ gọi điện vào mỗi sáng và tối. Lúc anh phải đi làm sẽ không cho cô ấy gọi, nói sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. Những cú điện thoại cá nhân sẽ bị tổng kết sau giờ làm việc, lãnh đạo sẽ khó chịu. Cô thấy bạn trai chỉ đang viện cớ, đó là khởi đầu của việc anh không yêu cô nữa. Hỏi han cặn kẽ về hình thức chung sống của họ, tôi mới biết cô yêu cầu bạn trai phải xin ý kiến báo cáo mỗi sáng, mổ xẻ suy nghĩ suốt ngày, chỉ cần hơi hờ hững là cô sẽ khóc lóc ồn ào, đau khổ tột cùng. Cô nói mình rất yêu bạn trai và không muốn rời xa anh ta. Tôi không nghi ngờ gì cả, bởi cô coi tình yêu như một miếng ngọc và giấu nó rất cẩn thận. Nhưng vấn đề cũng nằm ở đây, cô đã quen với việc có miếng ngọc này, nên chỉ khi ở gần, cô mới cảm nhận được nhiệt độ và hơi ấm của nó. Vừa lấy nó ra, cô đã thấy lạnh teo. Hai người nhất định phải gắn bó không rời, bên nhau theo cách cô đã quen thuộc, thì cô mới có cảm giác an toàn, mới có thể cảm thấy rằng tình yêu vẫn luôn ở đó. Vấn đề của cô cũng là vấn đề mà rất nhiều cô gái đang yêu gặp phải. Sau khoảng thời gian nồng cháy ban đầu, đàn ông có xu hướng giảm sự nhiệt tình và dần coi những hành vi thiếu lý trí là bình thường, chuyển từ ngoan ngoãn thành tự mình quyết định. Nếu một cô gái đã được họ đối xử như nữ hoàng, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ yêu cầu nữ hoàng bước xuống khỏi thánh đàng. Do đó, phụ nữ hãy có luận điệu rằng đàn ông chỉ hết lòng khi theo đuổi thôi, tán tỉnh thành công là trở mặt ngay. Vì vậy, phụ nữ sẽ gây sự nhiều gấp bội trong quá trình được theo đuổi, bởi họ cho rằng hưởng thụ được phút nào hay phút đó. Dù sao thì sớm muộn gì quá trình này cũng sẽ kết thúc. Nhưng sự tương phản lớn này rất có khả năng sẽ gây mất cân bằng tâm lý. Hơn nữa, ngay từ phút ban đầu, phụ nữ đã giữ sự oán giận và bất bình của mình đối với đàn ông, biến chuyện yêu đương lẽ ra rất hạnh phúc thành một việc khổ sai như bị đi đày. Có người đàn ông nào thay lòng đổi dạ rồi mới yêu cầu phụ nữ tránh xa họ ra không? Có chứ, không phải là không. Nhưng đối với hầu hết mọi người, chuyện này không liên quan gì đến việc có thay lòng hay không. Đàn ông chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường, làm cho cuộc sống thoải mái hơn đôi chút mà thôi. Khoảng cách thích hợp có lợi cho tất cả mọi người, nhưng phụ nữ thường bị đánh mất bản thân trong tình yêu, vừa yêu vào là đã cảm thấy thế giới trở nên nhỏ bé hơn. Tốt nhất nên chỉ có hai người, không có gì khác can thiệp là hơn cả. Vì vậy, cho dù có ngấy đến tận cổ, họ cũng thấy không sao, cũng không thể hiểu nổi nhu cầu và ý nghĩ của đàn ông. Nhân vật nam chính Phương Ngôn trong cuốn tiểu thuyết Quá đã nghiền sẽ chết của tác giả Vương Sóc từng lâm vào hoàn cảnh khó xử này. Anh ta thật sự đã thở phào nhẹ nhõm khi hết thời gian nghỉ kết hôn, có thể đi làm, bởi Đỗ Mai thật sự quá quấn quýt anh ta. Những ngày đó cô ấy dính lấy tôi cả ngày cả đêm, ngay cả lúc đang ngủ cũng ôm tôi chặt cứng. Nếu anh không yêu cô thì đã không kết hôn với cô, nhưng thói quen sống của một người lại không dễ dàng bị thay đổi. Khi Đỗ Mai xâm nhập lãnh địa của anh ta, chiếm lĩnh toàn bộ không gian của anh ta vẫn sẽ không thích ứng được. Nhưng tất cả những nỗ lực khiến không gian giữa hai người được giãn ra hơn một chút đã được Đỗ Mai đáp lại bằng sự quả quyết từ chối và liều chết phản đối. Đỗ Mai khăng khăng cho rằng Phương Ngôn muốn giữ lại thế giới riêng của mình, tức là không yêu cô. Im lặng không muốn nói chuyện có nghĩa là có thể đang che giấu thứ gì đó tệ hại. Đỗ Mai cho rằng mình đi chợ nấu ăn cho Phương Ngôn hàng ngày thì anh nên cảm thấy hạnh phúc và không nên có những suy nghĩ khác. Cho đến khi ly hôn, Phương Ngôn thật sự muốn nói với Đỗ Mai những lời chân thành từ tận đáy lòng mình. Anh cảm thấy rằng em quan tâm đến anh quá nhiều, ngay cả trong suy nghĩ. Anh sắp phát điên vì sự quan tâm của em rồi. Suốt ngày em chỉ sợ anh không yêu em. Em nhìn chằm chằm vào anh để xem anh có bất cứ thay đổi nào hay không. Hễ tâm trạng anh thay đổi một chút là em đã nghi ngờ trăm kiểu, nói cạnh nói khóe, nói bóng nói gió. Ngang nhiên sinh sự đến cỏ còn không sống nổi. Tình yêu như thế mang lại áp lực cho Phương Ngôn về mặt tinh thần. Nhưng Đỗ Mai nói gì? Cô chỉ nói một câu: em hiểu rồi, anh đang trách móc em không cho anh tự do lăng nhăng. Câu nói này thật sự làm Phương Ngôn như một quả bóng xì hơi, ngay lập tức mất hết hứng thú giao tiếp. Quá đã nghiền sẽ chết đã được chuyển thể thành bộ phim truyền hình mang tên Hỏa Nguyện, từng gây sốt khắp Trung Quốc, bởi vì cuộc hôn nhân của Đỗ Mai và Phương Ngôn là hình ảnh thu nhỏ của những cuộc hôn nhân điển hình. Phụ nữ một mực khát khao cận kề, đàn ông lại chống cự bị thu nạp và cải biên bằng mọi giá. Tình yêu không trở thành chất bôi trơn, trái lại đã biến thành lý do để hai người tranh chấp không ngừng. Cuối cùng cả hai đều phải trả một cái giá rất đắt, đau đớn mới hiểu ra quy luật cơ bản để tình yêu sống sót và tiếp diễn. Tình yêu cũng cần không gian phát triển, giống như thực vật, không chỉ cần ánh sáng mặt trời và nước, mà còn cần một cự ly hợp lý. Sự thân mật đúng mức là cách duy nhất để bản thân phát triển khỏe mạnh trong thế giới của hai người. Đừng sợ gần kề là bài học đầu tiên của tình yêu. Ngay sau đó, bài học thứ hai là phải học cách duy trì một khoảng cách chấp nhận được cho cả hai bên. Tất cả chúng ta đều đã từng nấu canh rồi phải không? Hầu như tất cả các công thức nấu canh đều có một định luật. Đó là sau khi đun sôi bằng lửa lớn thì phải ninh nhừ bằng lửa nhỏ. Nếu ninh bằng lửa lớn thì có bao nhiêu nước cũng không đủ. Nhất định nồi canh của bạn sẽ bị cạn. Ngay cả khi nó không cạn thì món canh này cũng sẽ không ngon. Nhiều món ngon đều rất tốn thời gian, bởi chỉ có thời gian mới tạo ra hương vị đầu lưỡi chúng ta mong muốn nhất. Chính thời gian đã khiến một thứ tầm thường thay đổi. Tình yêu là thứ có thể đứng vững trước sự nhiệt tình và chịu đựng được sự nhạt nhẽo. Nếu bạn luôn theo đuổi nhiệt độ nóng hổi, cuối cùng bạn sẽ chán ngấy và ghét bỏ lẫn nhau, bởi vì bạn không cho tình yêu cơ hội chậm rãi nảy sinh và ngưng tụ thành hình. Giống như không cho một nồi canh cơ hội sôi lục bục từ từ, nó sẽ không thể trở thành một món canh ngon được. Khù khờ là nền tảng của hạnh phúc. Tôi từng đọc cuốn Sức mạnh của khù khờ của tác giả Junichi Watanabe từ cách đây rất lâu rồi, nhưng gần đây bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong óc. Tôi ngẫm nghĩ một việc. Anh chồng bên cạnh tôi chẳng phải là điển hình của tuýp người khù khờ hay sao? Khù khờ mà tác giả nhắc tới ở đây là chậm tiêu đối với những lời nói nhạy cảm. Mà chậm tiêu là sự tự do không chịu trói buộc của thường thức người đời. Nếu như dựa theo kết luận này, ông xã tôi quả thật là tự do đến nỗi có thể bay lên trời. Anh ấy không bao giờ bận lòng một cách mù quáng và trạng thái tâm lý cực kỳ ổn định. Ví dụ như có một lần tôi ra ngoài ăn tối, anh ấy gọi cho tôi nhưng tôi không nghe máy. Anh ấy bèn không gọi nữa, chỉ gửi một tin nhắn và bảo tôi gọi lại cho anh nếu cần anh đón. Tôi rất bực, có nhiều khả năng dẫn đến việc không trả lời điện thoại. Nếu là tôi thì tôi sẽ rất lo lắng, liệu có gặp tai nạn giao thông không? Có gặp người xấu không? Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục gọi. Thế mà anh ấy lại chẳng lo âu gì, tức là anh ấy không yêu tôi. Về tới nhà, tôi phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình, quyết định phải dạy dỗ lại anh ấy một chút. Ngộ nhỡ em không nghe điện thoại là vì em gặp nguy hiểm thì sao? Anh lấy làm lạ hỏi lại. Có nguy hiểm gì đâu, chẳng phải em vẫn yên lành đấy sao? Vậy nếu em gặp nguy hiểm, anh có hối hận vì đã không gọi điện để cứu em không? Nhưng em có sao đâu, giả dụ như vậy để làm gì? Anh hoàn toàn không tiếp chiêu của tôi. Không chỉ chậm chạp trong suy nghĩ mà anh còn thiếu nhanh nhạy cả trong chuyện tình cảm nữa. Tôi phát hiện về cơ bản anh ấy là một người đàn ông không biết ghen tuông. Mấy năm gần đây tôi thường ra ngoài, thi thoảng là bàn về kịch bản với người khác, đôi khi để bàn bạc về việc xuất bản sách mới. Đối tượng gồm cả đàn ông và phụ nữ, tất cả đều là người anh ấy không quen. Lần nào anh cũng lái xe đưa tôi ra sân bay, biết tôi bị say máy bay nên chỉ cần tôi nhắn tin báo đã hạ cánh bình an là được. Còn lại anh không hề lo lắng đến việc tôi ăn cơm với ai, buổi tối ngủ mấy mình, hay là ngộ nhỡ đôi bên bàn chuyện mà lại thấy vừa mắt nhau thì phải làm thế nào. Lúc nào tôi cũng phải tất tả báo cáo với anh. 12 giờ đêm cơm nước xong xuôi gọi điện cho anh vừa ngáp vừa nghe tôi nói, liên tục dục dã tôi. Em ngủ sớm đi nhé. Nếu tôi có tiệc tối xã giao, chưa bao giờ anh ấy hỏi tôi mấy giờ về hay đi với ai. Chỉ dặn một câu uống ít thôi, rồi tự mình ngoan ngoãn đi đón con. Ngay cả trong những dịp giao lưu có nguy cơ cao như họp lớp, anh ấy cũng thờ ơ. Có một lần anh ấy đến đón tôi, mấy cậu bạn học cũ của tôi uống quá chén. Một đám ma men ôm chặt lấy cửa xe, rồi gọi anh đầy thân thiết. Em rể. Tôi sợ anh đoán mò, vội vã giải thích họ đã uống quá nhiều. Anh vẫn bình chân như vậy xuống xe bắt tay bạn tôi. Một lần khác tôi đang lên mạng trong phòng làm việc, vừa thấy anh đến tôi đã hoảng hốt ra mặt, luống cuống tay chân tắt luôn trang web. Điều này đáng ngờ đến mức nào, nhìn giống như ngoại tình biết bao, là điềm báo ngoại tình đủ tiêu chuẩn, nhưng anh lại thản nhiên bỏ đi, thậm chí chẳng buồn hỏi lấy một câu. Nếu là tôi, chắc chắn không thể bỏ qua mà phải căng vặn đến cùng cho ra lẽ mới thôi. Nhưng thật ra, tôi chỉ đang xem lịch sử mua sắm trên Taobao thôi, sợ anh ấy nhìn thấy tôi tiêu nhiều tiền trong tháng này nên chột dạ xóa bằng chứng. Sau này tôi đề cập đến việc này với anh ấy, nói với anh sự thật để loại bỏ bóng ma tâm lý trong anh. Thế mà anh ấy đã quên bén. Những thứ nặng trĩu trong tim tôi lại trở thành một cơn gió mát thoảng qua anh, chẳng để lại dấu vết nào như vậy đấy. Lòng dạ rộng rãi hiển nhiên là chuyện tốt, nhưng đôi khi tôi cũng bực bội. Tôi hỏi chồng, em có giống gái nhà lành đến thế không? Chẳng phải thoạt nhìn tác phong của em không phải nghiêm chỉnh cho lắm à? Anh ấy phì cười, thế em muốn ngã ngớn à? Không không, tôi nói năng lộn xộn. Em muốn nghiêm chỉnh nhưng lại muốn anh quan tâm đến em theo kiểu không nghiêm chỉnh cơ. Nhìn xem em đang nói gì kìa. Anh ấy còn vui nữa chứ. Bạn xem anh ấy đã ép tôi trở thành người thế nào rồi đấy. Junichi Watanabe nói, trong số rất nhiều biểu hiện khù khờ, thứ cốt lõi là ngủ ngon. Ông ấy gọi khù khờ là năng lực ngủ, là nền tảng của tất cả hoạt động và sức khỏe. Và anh chồng tôi cũng có cả năng lực này luôn. Chất lượng giấc ngủ của anh ấy cực kỳ tốt, ngủ nhanh mà dậy cũng nhanh. Thỉnh thoảng tới đêm chúng tôi tắt đèn nói chuyện, đang nói thì đột nhiên thấy anh ấy im bặt và ngủ luôn rồi. Lúc không có việc gì anh ấy có thể ngủ đủ 10 tiếng, nếu có việc thì chỉ ngủ 2-3 tiếng cũng không hề thấy áp lực. Và đáng sợ hơn nữa là anh ấy còn có thể tích trữ giấc ngủ giống như lạc đà vậy, sau một lần ngủ đủ là có thể thức đêm nhiều ngày. Những người rất dễ bị mất ngủ như tôi thật sự hâm mộ, ghen tị với anh ấy chết đi được. Anh ấy hùng hồn phát biểu, nếu em không ngủ được thì cứ đánh thức anh sẽ nói chuyện với em. Nhưng tôi chỉ vừa mới nói được vài câu thì anh ấy đã ngoẹo đầu sang một bên rồi ngủ thiếp đi. Tôi biết khi mình viết đến đây, chắc chắn sẽ có người nói anh ấy không yêu chị đâu, vì thế nên mới vô cảm và thờ ơ như vậy. Thành thực mà nói, tôi cũng đã từng nghi ngờ, phải chăng người đàn ông này không yêu tôi? Nhưng sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra rồi. Yêu là chắc chắn yêu, quan tâm săn sóc ở rất nhiều việc nhỏ không thể không kể tới. Tính cách của anh ấy thật sự là như thế, khù khờ, không phải là kìm nén bản thân để chịu đựng và chấp nhận một số điều, mà là thực sự không có cảm giác gì. Không phải anh ấy không tin tôi, anh ấy tin vào bản thân và lựa chọn của mình. Anh ấy sống trong một thế giới rất chắc chắn. Trừ phi có tin tức xấu chính xác cao độ tới gõ cửa, nếu không anh ấy sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của mình bằng những suy nghĩ vô căn cứ. Anh không thích buôn dưa lê bán dưa chuột, không thích nói chuyện đúng sai của người khác và cũng không có ham muốn kiểm soát. Thật ra hai chúng tôi rất khác nhau. Anh ấy thích gấp quần áo gọn gàng, mở tủ quần áo ra là quần áo được treo ngay ngắn. Bít tất và đồ lót trong ngăn kéo tủ nhiều ngăn đều được phân loại và đặt trong những ô vuông nhỏ. Ngược lại tôi lại rất bừa bộn, toàn nhét đại vào tủ. Lần nào cũng nhờ cô giúp việc thu dọn giúp, sau đó tôi lại tiếp tục bày bừa ra. Quan điểm mua sắm của chúng tôi cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi thích cảm giác chiến thắng về mặt số lượng. Tôi có thể mua đến hàng chục chiếc váy trong một mùa hè với mức giá trung bình khoảng 300-500 tệ. Tuy cộng lại cũng đủ để mua vài món đồ hàng hiệu, nhưng tôi chỉ thích cảm giác mua, mua nữa, mua mãi. Còn với anh thì thà ít mà chất lượng còn hơn. Ủng hộ các thương hiệu nổi tiếng, không có thương hiệu là không mặc, nhưng mua món nào ra món đó, mặc suốt một thời gian dài. Thông thường hai kiểu người này thì kiểu sau ngớ mắt kiểu trước. Anh cũng từng cằn nhằn, cố gắng bắt tôi học hỏi anh. Chỉ tiếc tôi cực kỳ ngoan cố và khó đào tạo. Cô gái nào cũng thích hỏi câu, anh có yêu em không? Và đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Lần nào anh cũng trả lời, yêu chứ. Rồi bổ sung, nếu em không cãi nhau với anh thì anh còn yêu em nhiều hơn. Những người chậm tiêu ít khi gây sự, cũng không giỏi cãi nhau. Họ thích môi trường an ổn bình yên. Chỉ cần bạn có thể làm anh ấy vui vẻ, anh ấy sẽ đền đáp lại bạn trạng thái tốt nhất trong khả năng của mình. Đây là đạo lý tôi đã mất nhiều năm trời mới có đúc rút ra được. Không dằn vặt nhau chính là cách tốt nhất để giữ trọn tình yêu. Không còn cách nào khác đâu. Chung sống với một người khù khờ, bạn buộc lòng cũng phải trở nên chậm tiêu một chút. Nếu không bạn có gây sự thì cũng sẽ phát hiện ra chẳng khác gì một cú đấm hụt. Đối phương không có cảm giác gì, chỉ như nước đổ lá khoai thôi. Như Junichi Watanabe đã nói, khi cuộc sống hôn nhân kéo dài, cả hai vợ chồng phải để ý rằng không được quá tích cực ở một phương diện nào đó, nhất định phải nhìn thoáng ra một chút. Nhưng đôi khi không thể tránh khỏi việc nổi cơn tâm bành, lời qua tiếng lại. Nếu lúc này hai bên không để ý lắm, có sự chậm tiêu nhất định thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Nam và nữ ảnh hưởng lẫn nhau, ngoài sự khù khờ ra, anh đã học được cách bày tỏ tình cảm của mình một cách thích hợp. Sự nhạy cảm trong tôi cũng đã vững vàng hơn phần nào. Tôi từng nghiên cứu rất kỹ xem rốt cuộc điều gì đã tạo nên tính cách này của anh. Trước hết là hoàn cảnh gia đình. Bố mẹ chồng tôi đều là thành phần trí thức, vừa an phận vừa khéo léo. Quan hệ của hai ông bà cũng rất tốt, làm anh từ nhỏ đã không thiếu cảm giác an toàn. Hơn nữa, thành tích từ khi học tiểu học của anh đã rất khá. Nền giáo dục bố mẹ dành cho anh luôn coi khích lệ trước mặt là chủ yếu. Lòng tin và ý thức tự giác của anh được bồi dưỡng rất đầy đủ. Là một đứa trẻ sống ở những năm 70 của thế kỷ 20, vậy mà từ nhỏ đến lớn anh ấy chưa ăn một trận đòn nào. Chỉ có một lần duy nhất bố chồng tôi định đánh anh giận dỗi bỏ đi một buổi chiều. Từ đó trở đi lúc nào cũng sống êm bể lặng đến tận bây giờ. Thế nên trừ việc chỉ số cảm xúc EQ khá thấp và khá ngây thơ ra, cơ bản có thể coi như cả thể xác lẫn tinh thần đều khỏe mạnh. Khù khờ sẽ làm cho khả năng của một người phát huy tối đa, là sức mạnh lớn nhất để đơm hoa kết trái. Đây là định nghĩa của Junichi Watanabe, mà chồng tôi thật sự cũng đã chứng minh bằng kinh nghiệm của mình. Người hơi chậm chạp một chút cũng không có gì xấu, trái lại sự toàn vẹn về mặt nhân cách cũng là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc. Mỗi buổi tối của gia đình tôi cơ bản là con học bài, tôi đọc sách hoặc chơi game, anh xem TV. Thi thoảng tôi thấy hễ ăn cơm xong là anh sẽ thỏa mãn ngồi trên sofa, khiến phần bụng dưới của người đàn ông trung niên nhô lên, nét mặt rất bình thản dễ chịu, tôi lại nảy lòng ghen tị. Tôi cảm thấy cho dù sống chung dưới một mái nhà, có điều kiện sinh hoạt giống hệt nhau thì anh ấy cũng hạnh phúc hơn tôi, bởi anh ấy chậm tiêu chứ sao. Tôi sẽ lén lút đá anh một cái lúc anh đi ngang qua, anh ấy mù mờ hỏi tôi, sao em lại đá anh? Người gian xảo như tôi sao có thể thừa nhận mình có tâm lý tối tăm như thế được, tôi bèn hùng hồn đáp. Người ta chẳng may nhỡ chân thôi mà. Còn lâu tôi mới nói, em đang ghen tị với anh đấy, cái đồ chậm tiêu bẩm sinh. Anh ấy chậm tiêu như thế, có khi cũng chẳng nhận ra tôi đang ghen tị với anh ấy đâu. Sống với quyết tâm liều chết. Chuyện chụp ảnh cưới không những là khúc dạo đầu cho hôn nhân, mà còn là một bản tổng kết cho cả giai đoạn trong tình yêu, thật sự là một vấn đề đáng để đầu tư và chú trọng. Được đa số các cô dâu chú rể thích thú mong chờ. Ai cũng muốn lưu giữ khía cạnh đẹp nhất của thanh xuân và tình yêu bằng cách cố định nó trong những khung hình để dành những kỷ niệm cho tương lai. Nhưng cũng có những người khác biệt, muốn băng qua đường hầm thời gian đến thẳng tuổi già. À không, một cô dâu tương lai ở Thẩm Quyến đã yêu cầu nhiếp ảnh gia trang điểm cho bản thân thành một bà lão 70 tuổi, sau đó yêu cầu chú rể tương lai phối hợp với mình làm y hệt như thế. Chụp một bộ ảnh gần như tương đương với một đám cưới vàng son cùng 50 năm hạnh phúc. Chú rể tương lai vốn cực kỳ phấn khởi, nhưng vừa nhìn thấy một bà già còn nhiều tuổi hơn mẹ mình, suýt nữa không nén nổi cơn giận. Anh ta từ chối thẳng thừng và yêu cầu cô dâu tương lai rửa mặt, trang điểm lại như bình thường. Cô dâu tương lai không đồng ý, còn hỏi chú rể, anh sẽ yêu em đến khi em 70 tuổi chứ? Hai người cãi nhau trên đường, sau đó chú rể tương lai bỏ mặc cô dâu tương lai đứng một mình trên phố mà giàn giụa nước mắt. Nước mắt cuốn trôi hết những nếp nhăn trên khuôn mặt cô. Đây thực sự là một vở bi hài kịch chốn đô thành hiện đại, làm người ta dở khóc dở cười. Người thì chê cô dâu tương lai chỉ giỏi vẽ chuyện, kẻ lại trách chú rể tương lai không có phong độ. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu đây thực sự là một ý tưởng sáng tạo khác biệt của giới trẻ 9X, là một hành động nghệ thuật thì dễ xử lý thôi. Vấn đề là điều cô ấy cần là thử thách. Cô cần lấy được lời thề tình yêu, anh sẽ yêu em ngay cả khi em 70 tuổi từ chú rể tương lai bằng mái tóc bạc phơ và khuôn mặt đầy những nếp nhăn của mình. Thử thách có nghĩa là không tin tưởng, đó là bản chất của tất cả mọi sự thử thách. Kiểu không tin tưởng này có thể truyền cho đối phương và khiến đối phương thấy ác cảm theo bản năng. Mâu thuẫn nảy sinh từ đây, điều phụ nữ nghĩ là em chỉ muốn nghe một câu nói từ anh mà thôi, cho dù anh nói dối cũng được. Điều đàn ông nghĩ lại là nếu em không tin anh hứa hẹn thì có ích gì chứ. phụ nữ thiếu cảm giác an toàn luôn ngập tràn những lo âu quá độ về cuộc sống và tình yêu. Người ta còn chưa bắt đầu hành trình hôn nhân mà cô ấy đã bắt đầu lo lắng. Liệu người đàn ông này còn yêu mình khi mình già cả không? Cô muốn thử đặt đề bài cho cuộc sống trước mặt anh ta. Nhưng đối với anh ta mà nói, kết hôn với một bà lão 70 tuổi là chuyện không thể nào. Có lẽ những năm tháng chung sống có thể cô đọng tình cảm trong xác thân của cuộc sống, cuối cùng không thể xa cách nhau. Một ông cụ 70 tuổi sẽ yêu một bà lão 70 tuổi, chuyện này không vấn đề gì. Nhưng nếu bảo một chàng trai hơn 20 tuổi đầu nói lời yêu với một bà lão 70 tuổi, đó sẽ là nỗi xấu hổ không chịu đựng nổi. Phụ nữ luôn muốn thử đàn ông bằng những phép thử đầy ấu trĩ. Vài ngày trước tôi còn chứng kiến một câu chuyện. Lần đầu tiên xem mắt, chàng trai đợi hơn một tiếng đồng hồ tại nơi hẹn hò, rồi cô gái mới xuất hiện, giải thích rằng mình đang thử anh xem có kiên nhẫn hay không. Chàng trai rất tức giận và việc xem mắt cũng đổ bể. Đây vẫn chỉ là chuyện nhỏ, còn có người đăng ký tài khoản phụ để dụ dỗ bạn trai mình, hoặc nhờ bạn thân kiểm tra lòng chung thủy của chồng. Nghi ngờ quá hóa ảo giác, khi lòng tin xuất hiện vết nứt, họ chọn cách đưa ra phép thử để có được câu trả lời cuối cùng. Nhưng câu trả lời ấy thường không được vừa lòng đẹp ý. Cứ thử đi, bạn có thể sẽ không bùng nổ trong phép thử thì cũng héo tàn vì phép thử thôi. Trong lúc tôi tư vấn tình cảm, nhiều bạn nữ cứ hỏi đi hỏi lại, nhưng thực ra chỉ đang hỏi cùng một câu, đó là người đàn ông này có đáng tin cậy hay không? Anh ta có thể giữ một trái tim yêu suốt đời hay không? Đúng thế, có lẽ chúng ta có thể thảo luận một vấn đề xác suất bằng một vài dấu hiệu nhất định của đàn ông. Nhưng với cuộc đời chúng ta mà nói, không bao giờ có một sự đảm bảo nào là vẹn toàn. Tôi đã từng hỏi một cô gái cực kỳ lo lắng về câu hỏi, bây giờ có rất nhiều người đàn ông ngoại tình như thế, người em chọn có liệu thay lòng hay không? Rằng, em đã bao giờ nghĩ rằng biết đâu sau này người thay lòng trước lại là em chưa? Em lấy gì để bảo đảm cho mình? Nếu bạn cho rằng mình không thể đảm bảo cho người khác, thì thực ra bạn cũng không thể đảm bảo cho chính bản thân bạn. Giống như mọi người khác, bạn cũng sẽ bước ra khỏi một tương lai khúc khuỷu, khôn lường trong những năm tháng không thể nào đoán trước. Người khác là địa ngục, sự kém cỏi của người khác cũng là sự kém cỏi của chúng ta. Chúng ta đều là con người, cũng yếu ớt và bối rối như nhau. Tình yêu và cuộc sống đòi hỏi niềm tin để duy trì chất lượng của nó. Niềm tin không thể dễ dàng lung lay, không chỉ những biến cố làm cuộc sống trở nên khó khăn, mà còn gồm cả nỗi sợ không thể tin tưởng hoặc không dám tin tưởng. Trăm ngàn năm qua, nỗi lo lắng của phụ nữ Trung Quốc rất khó bề loại bỏ. Các cô sợ đàn ông thay lòng đổi dạ, sợ cuộc sống thay đổi, sợ con cái lớn lên, là vì sự lo lắng này xuất phát từ nội tâm, không phải từ bên ngoài. Họ đòi hỏi thế giới bên ngoài quá nhiều câu trả lời, không chỉ làm hư đàn ông mà còn làm chính họ mất phương hướng. Phụ nữ cảm thấy họ chỉ cần một lời nói, một sự đảm bảo của một người đàn ông để bù đắp cho nỗi bất an của họ trong tình yêu và cuộc sống. Nhưng hành động phi lý này rất khó có được sự hợp tác của đàn ông, bởi đàn ông là những con mãnh thú có ý thức chinh phục. Khi họ ngửi thấy sự rụt rè và nao núng trong máu phụ nữ, ngược lại nó sẽ khiến họ kiêu ngạo và đẫm máu hơn. Đừng đưa ra những phép thử hoặc dồn hết tâm trí để thử thách. Nếu đủ trí tuệ, cuộc sống sẽ trao cho chúng ta cơ hội để thấu hiểu. Thời gian luôn trôi qua từng ngày một, không ai có thể trực tiếp vượt thời gian để xem kết quả. Người có khả năng này sẽ phát điên mất. Tiểu thuyết của Wesley đã từng viết về một người như vậy. Anh ta biết mình sẽ chết vào năm nào tháng nào và bằng cách nào. Anh ta thấy mỗi ngày của mình như một tờ báo cũ, không còn bất kỳ niềm vui nào nữa. Cuộc sống làm người ta mê muội ở chỗ chúng ta biết rằng mình đang dần cận kề cái chết, nhưng vẫn rạo rực hứng thú và tạo ra đủ mọi niềm vui và bất ngờ. Tình yêu cũng vậy, ngay cả khi một ngày nào đó chắc chắn sẽ phải chia lìa, nhưng không ai có thể ngăn chúng ta chia sẻ hạnh phúc của ngày hôm nay. Nếu không chết, nhất định sẽ sống đến 70 tuổi. Nếu không chia tay, nhất định sẽ có thể đầu bạc răng long. Tất cả đều là những lời nói vớ vẩn và vô nghĩa. Tuy nhiên bản thân việc sống đã là một sự hài hước đen. Bạn phải mạnh mẽ và tự cười vào mặt mình mới có thể duy trì sự tự tin và bình tĩnh trong dòng chảy cuồn cuộn của thời gian. Có những thất bại trong cuộc sống của chúng ta là tất nhiên, nhưng cũng có những thất bại là ngẫu nhiên. Sự thất bại tất nhiên ký sinh trên khuyết điểm của bạn. Sự thất bại ngẫu nhiên được số phận phân phát một cách tình cờ. Vậy thì nếu bạn trau dồi bản thân, giải quyết hết những thất bại tất nhiên, kiên nhẫn chờ đợi ngẫu nhiên, sống bằng quyết tâm liều chết, thì sẽ không có quá nhiều bất an nữa. Kết hôn chứ không phải giam cầm. Có rất nhiều điều khiến vợ chồng dẫn đến cãi nhau trước khi kết hôn. Trong số đó, trang trí nhà cửa là một và giữ thẻ lương của chồng là hai. Việc trang trí nhà cửa gây tranh cãi bởi đàn ông và phụ nữ có sở thích và thẩm mỹ khác biệt nhau mà cả hai đều coi đây là việc lớn cả đời, khiến cho hai người đều căng thẳng tột bậc về mặt tinh thần. Cộng với việc chúng ta rất dễ cáu kỉnh khi mệt mỏi, nên chỉ cần một đốm lửa nhỏ tóe lên do xung đột cũng đủ để đốt đống củi khô cháy bừng bừng. Mâu thuẫn vì trang trí nhà cửa dẫn đến việc cãi vã rồi ly hôn cũng không có gì hiếm. Tất cả những bất đồng, những căng thẳng cuối cùng sẽ thoát khỏi tính chất của vấn đề đó, mà trở thành do anh không đủ yêu tôi. Nếu anh yêu tôi thì anh sẽ nhượng bộ. Việc giữ thẻ lương của chồng cũng là một trận chiến như vậy. Nhìn bề ngoài thì có vẻ liên quan đến tiền bạc, nhưng thực chất bên trong vẫn là một cuộc tranh luận về việc anh có đủ yêu tôi hay không. Vài ngày trước, tôi thấy một bài đăng trên diễn đàn Tiania. Vì trước khi kết hôn, cô gái yêu cầu chàng trai nộp thẻ lương để cô quản lý tiền. Hàng tháng chàng trai cầm một ít tiền tiêu vặt là được. Nên chàng trai cảm thấy cô gái có vấn đề về nhân phẩm. Thay vì yêu anh ta thì cô lại yêu tiền của anh ta hơn. Vì vậy anh kiên quyết yêu cầu chia tay, vả lại còn tuyệt tình hành động ngay. Bất kể cô gái khóc lóc xin lỗi như thế nào cũng không mảy may động lòng. Kết quả như thế này tức là cả hai người đều thua. Phụ nữ đánh giá quá cao vị trí của họ trong lòng người đàn ông, nghĩ rằng kết hôn chính là cơ hội tốt một lần và mãi mãi để nắm giữ quyền lực tài chính của đàn ông. Trong khi đó, đàn ông đôi khi còn tuyệt tình hơn phụ nữ nhiều. Một vấn đề vốn có thể được giải quyết bằng sự nhẹ nhàng, nhưng lại bị xử lý đầy thô bạo, dẫn đến một cuộc chia tay. Điều này thực sự khiến người khác nghi ngờ tình cảm trước kia từng chân thật như nào. Tôi cũng có một anh đồng nghiệp đã tái hôn. Vợ mới của anh ấy sợ anh ấy sẽ đưa tiền cho vợ trước và con, nên thường xuyên cướp sạch tiền của anh. Thi thoảng công việc yêu cầu anh phải giữ tiền công quỹ, vợ anh cũng không khách sáo, cuộm hết. Phải có lãnh đạo gọi điện đến để đích thân chứng minh thì vợ anh mới miễn cưỡng trả lại. Anh ấy miêu tả với chúng tôi cách vợ anh ấy hành động như thế này. Buổi sáng anh vừa ngủ dậy vào nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trong phòng ngủ. Đó là khi cô ấy nhào đến cái ví của anh. Khi anh quay ra thì ví đã trống trơn rồi. Còn vợ anh trưng ra bản mặt vô tội, chết cũng không thừa nhận rằng mình đã lấy. Vậy ai đã lấy? Trong nhà chỉ có hai người, chẳng lẽ lại có ma? Lần nào anh ấy cũng thấy mình muốn sụp đổ. Sau này không phát tiền mặt nữa mà gửi tiền vào thẻ lương, cánh đàn ông lại càng đáng thương hơn, thậm chí còn chưa được chạm vào tiền đã bốc hơi luôn. Sau đó lại phải đến chỗ vợ lĩnh lại tiền tiêu vặt, y như thời còn nhỏ, mà mỗi lần như vậy còn bị tra hỏi một trận. Chẳng phải mấy hôm trước mới đưa hay sao? Anh tiêu gì rồi? Anh làm gì rồi hả? Phụ nữ cũng không hề nhận ra rằng đàn ông rất khốn khổ khi phải sống như thế. Ví dụ tôi có một cô bạn chỉ đưa cho chồng 500 tệ mỗi tháng. Số tiền này bao gồm phí giao thông, cướp điện thoại, tiền ăn trưa, tiền ma chay, hiếu hỷ, xã giao. Thỉnh thoảng sẽ có thêm tiền ăn vặt như nước ngọt có ga vào mùa hè, kẹo hồ lô vào mùa đông. Bạn nói xem giá cả hiện nay tăng chóng mặt như thế, 500 tệ thì đủ làm gì? Nhưng cô ấy vẫn thấy như thế là nhiều. Có ông chỉ tiêu có 200 tệ kìa. Không có tiền trong túi, đàn ông không dám đứng thẳng lưng. Người ta mời đi ăn cũng không dám đi vì không có tiền để mời lại. Có ăn cũng không thể thoải mái. Lâu dần anh ta tách rời tập thể, không có cuộc sống xã giao, cũng không có bạn bè. Sau này khi đàn ông hăng hái đấu tranh, cô vợ còn thấy tủi thân. Em cũng chỉ chi tiêu cho cái nhà này. Nhưng nếu người chồng không được tự do và tôn trọng, dù bạn có cho anh ta một tòa cung điện, anh ta cũng sẽ không thấy hạnh phúc. Tại sao rất nhiều người đàn ông ghét việc nộp thẻ lương không hoàn toàn chỉ là vấn đề tiền bạc? Cũng không phải trong lòng họ có suy nghĩ gian dối, mà họ vô cùng sợ hãi việc mất tự do. Thanh niên thời nay không có thói coi thường phụ nữ như thế hệ trước, nhưng đồng thời cũng thiếu sự gánh vác của một người đàn ông với một người phụ nữ như thế hệ trước. Họ nhấn mạnh đến bình đẳng giới, nhấn mạnh tự do và ghét bị phụ nữ đối xử như một tù binh. Bạn có biết người chiến thắng đối xử với tù binh như thế nào không? Tất cả số hiệu, biên chế, chức vụ của bạn sẽ biến mất. Bạn sẽ được đưa vào một đội ngũ mới, vả lại sẽ mãi mãi giữ lại vết nhơ của lịch sử, địa vị luôn thấp kém hơn một bậc. Nếu đây là ý nghĩa của hôn nhân, dĩ nhiên đàn ông sẽ không sẵn sàng kết hôn. Dù có kết hôn cũng sẽ mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân. Ngược lại, sự háo hức kết hôn và coi trọng việc giữ thẻ lương của phụ nữ có thể nói là vì họ được lợi từ việc đó, nên họ mới ra sức ủng hộ. Một số phụ nữ luôn cảm thấy bất an về lòng chung thủy của đàn ông, sợ đàn ông có tiền trong tay thì sẽ có thể diện và vốn liếng, mà có vốn liếng thì sẽ dễ bị người phụ nữ khác nhắm đến. Vì vậy cần phải kiểm soát chặt chẽ mạch máu của đàn ông. Thẻ lương chỉ là một biểu tượng, phụ nữ giữ nó như một cách để đo lường sự chân thành của đàn ông và điều khiển người đó. Hôn nhân là khi hai cá thể độc lập quyết định tạo nên một mái nhà, cùng chung tay xây đắp một cuộc sống mới. Gia đình này phải đủ rộng để chứa được hai tâm hồn tự do. Ai quản lý thẻ lương không quan trọng. Gia đình tôi không ai giữ thẻ lương của ai, vì thu chi tài chính minh bạch, cùng đầu tư, cùng hưởng lợi. Mọi việc đều được thảo luận, không ai là tù binh của ai. Tất cả mọi thứ đều là vấn đề có thể giải quyết được. Nên nhớ rằng, nội dung cốt lõi của tình yêu vĩnh cửu chính là tôn trọng, bình đẳng và gìn giữ.